nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1407. Đúng nha, Lê Hương nhìn gương mặt quá đỗi điển trai đó, sau đó áp môi đỏ lên, muốn hôn anh. Thế nhưng không hôn đến, bởi vì Mạc Tuân tránh ra. Chuyện gì thế này, vì sao không để cô hôn? Lê Hương ôm sát cổ anh, lại đi hôn anh. Thế nhưng, Mạc Tuân vẫn là tránh được. Cho tới nay, giữa bọn họ đều là anh chủ động, đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, anh lại tách ra, không cho cô hôn. Lê Hương cảm giác mình rất mất mặt, cô siết quả đấm dùng sức đập anh một cái. Mạc Tuân, anh làm cái gì, tại sao không để cho tôi hôn, tôi muốn hôn anh. Mạc Tuân khép mí mắt anh Tuân, bàn tay to bóp thắt lưng mềm của cô tận lực đẩy cô xa một chút, hiện tại cô mềm như không xương dính vào trên người anh đã dùng hết sức lực lớn nhất khắc chế mình. Dáng vẻ cô say rượu giống hệt một con mèo nhỏ, mềm thơm như sữa, còn có chút quyến rũ, anh không để cô hôn, cô lại áp gần hôn lên mặt anh. Tiết hầu của người đàn ông cuộn lên cuộn xuống, anh cụp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng kia. Lê Hương, bây giờ cô cùng tôi làm chuyện xấu phải dựa vào chốc say mình sao? Mạc Tuân tức đến bật cười, lúc ở đế đô cô uống thuốc kích tình, hiện tại cô lại chuốc say chính mình tới hiến thân, cô thực sự là một lần lại một lần biến đổi trò gian trá tới nhục nhã anh. Lê Hương cả người mơ mơ màng màng, anh nói cái gì cơ, con ma men nhỏ này. Mạc Tuân trực tiếp ôm ngang cô lên, hướng đến phòng tắm. Đột nhiên không trọng lực, Lê Hương ôm thật chặt cổ anh. Anh dẫn tôi đi đâu thế? Đi tắm, à tắm hả? Lê Hương nhanh chóng lộ ra ý cười ngượng ngùng. Mạc Tuân, anh thật là xấu, lại muốn tắm cùng tôi. Nói rồi Lê Hương lại ngây ngốc cười. Vậy được rồi, tôi có thể giúp anh trả lưng nha. Cô chớp chớp hàng mi nhỏ dài, mặt mày cong cong nhìn anh. Mạc Tuân cảm thấy trong cổ họng giống như lăn qua than lửa, anh nhanh chóng đi vào trong phòng tắm, sau đó buông tay. Bùm, một tiếng, Lê Hương trực tiếp bị ném vào trong bồn tắm thật to, nước lạnh bên trong nháy mắt bao phủ cô. Ái Lê Hương đã vơi đi ba phần say, cô nhanh chóng vung tay vung chân dưới nước, một lúc lâu chỉ có cái đầu nhỏ chui ra mặt nước. Hiện tại mái tóc dài đen nhánh ướt nhẹp, quấn trên mặt cô còn không ngừng nhỏ nước, Lê Hương há miệng to thở dốc, sau đó ngẩng đầu, vừa khiếp sợ vừa giận dữ nhìn về phía Mạc Tuân. Mạc Tuân, anh điên rồi hả? Lúc này Mạc Tuân đứng bên bồn tắm, nước lạnh bên trong tràn ra đã làm ướt ống quần anh, nhưng anh không chút để tâm nào, anh từ trên cao nhìn xuống Lê Hương đang sù lông lên. Tỉnh rượu rồi, cái gì, cách chương,